99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 578. Cái này CMN liền lúng túng. Đợi đến nhìn xuống là Đường Thanh về sau. Tô Thiên Từ mới thở dài một hơi. Tô Thiên Từ phản ứng này, không chỉ là hù dọa bản thân, càng là hù dọa Đường Thanh. Đường Thanh trên mặt có rõ ràng xấu hổ, ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút làm sao vậy? Một người ở chỗ này, là không thoải mái sao? Chỉ là không nghĩ tới, thế mà lại hù dọa nàng. Chỉ có Tô Thiên Từ tự mình biết, lúng túng hơn là, nàng là bị mặt nàng hù đến. Tô Thiên Từ mặt ửng đỏ, ho nhẹ một tiếng, nói ra, không có việc gì. Cảm ơn ngươi Đường Tổng. Đường Thanh rất nhanh liền khôi phục bình thường. 10 điểm ôn nhu gật đầu. Không có việc gì liền tốt. Chàng diện bên trong xấu hổ. Còn không có hóa giải. Ngay tại Đường Thanh sau lưng. Đi theo hai nam nhân cũng là cảm giác có chút chán chường. Đường Thanh giống như là người không việc gì một dạng. Nhìn xem Tô Thiên Từ nói ra. Lần này không có cạnh tranh đến. Không nghĩ tới Lệ Tam thiếu so với Lệ Nhị thiếu quyết đoán. Cũng là không kém chút nào. Vừa ra tay chính là gấp 5 lần giá cả. Ta TL mặc cảm. Bất quá lần sau, nhất định sẽ có chuẩn bị kỹ càng lại đến cùng các ngươi cạnh tranh. Lại hoặc là, lần sau chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Trong khi nói chuyện, đã hướng về phía nàng đưa tay ra. Tô Thiên Từ cười lên. Gật gật đầu. Ta rất chờ mong. Lẫn nhau cũng chỉ là chào hỏi. Đường Thanh nụ cười trên mặt mở rộng. Thiên Kiều bá mị nói. Cáo từ trước. Ta không quá dễ chịu. Sẽ không tiễn. Đường Tổng đi thong thả. Đường Thanh khẽ gật đầu. Quay người hướng về cửa thang máy đi đến. Chỉ là quay người lại. Nụ cười trên mặt lập tức liền sụ xuống. Hai tay vòng lên. Lẫn nhau mà bóp cánh tay. Tô Thiên Từ. Đường Thanh bấm thang máy. Đi vào, nhìn về phía bên người trong đó một cái nam nhân. Hỏi, tìm được người hay không? Còn không có, nghe nói là bị nữ hầu thả ra. Không có mang thuốc, cũng không có mang tiêm vào dụng cụ. Trong khi nói chuyện, nhìn một chút điện thoại thời gian. Nói ra, đoán chừng đã chịu không được. Chính đi trở về, Đường Thanh bên môi rốt cục một lần nữa cong lên nụ cười. Thang máy dừng lại. Điện thoại cũng hợp thời vang lên. Đường tiểu thư, tìm được, là nghiện ma túy phát tác. Toàn thân run rẩy đến kịch liệt. Trên đường bị phát hiện, tùy tiện một lừa, liền chịu không được mà bản thân đã trở về. Đã biết, cho hắn thuốc, bất quá, một lần chỉ từng chút một. Không nên để cho hắn quá dễ chịu. Muốn cho hắn biết chạy trốn hạ tràng, có thể sẽ không quá tốt. Trong khi nói chuyện, đã yêu kiều cười lên tiếng. Ta rất mau trở lại đến. Chờ ta. Là Đường tiểu thư. Lệ Cận Nam xử lý xong sự tình, đem mấy thứ cho đi Tô Thiên Từ về sau, đi ngay toilet. Đứng ở bồn tiểu tiện trước, Lệ Cận Nam ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc. Ngay tại xử lý một nửa thời điểm, bên ngoài truyền đến lảo đảo tiếng bước chân. Nghe thanh âm giống như là giày cao gót bước đi tiếng. Lệ Cận Nam nhìn sang, quả nhiên là một nữ nhân, mặt mũi tràn đầy đỏ hồng hướng lấy cái này vừa đi tới. Bước chân có chút đỉnh, đánh cái rượu cách, một chút liền biết, đã say đến thất điên bát đảo. Lệ Cận Nam quay đầu, nghiêng người che một lần, sau đó xử lý xong liền đem đồ vật thu vào, đem khói bóp tắt. Lệ Cận Nam đem nữ nhân kia coi là không có gì, hướng về rửa mặt bồn đi đến. Nhưng là nữ nhân kia lại giống như là không nguyện ý cho hắn đi một dạng. Méo mó ngược lại ngã xuống đất hướng về trên người hắn ngược lại đi lên. Lệ Cận Nam đáy mắt trầm xuống. Tránh không kịp, để cho nàng ngược lại vừa vặn. Đáy mắt từng có chán ghét. Lệ Cận Nam trầm mặt đưa nàng đẩy ra. Thế nhưng là nữ nhân này. Vậy mà đưa tay đem hắn ôm chặt lấy. Lạc An ca ca. Ô ô ô. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.